Tu La Vũ Thần, chương 1793, Thần Lôi Hiển Uy. Góc truyện audio.com, ám kim sắc thẻ tre, không chỉ có tản ra nồng liệt viễn cổ chi khí càng là ẩn chứa một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chí tôn chi khí. Cứ việc cự ly rất xa, nhưng Sở Phong có thiên nhãn giúp đỡ, hầu như có thể xác định đó là một mảnh thẻ tre. Đây là một kiện viễn cổ chí bảo, thiên nhãn phía dưới, Sở Phong càng xem càng rõ ràng, mà nhìn càng là rõ ràng, Sở Phong trên mặt vẻ vui thích càng là nồng nặc. Tuy rằng thẻ tre chỉ có một mảnh, có thể kia trong thẻ tre ẩn chứa vô số đạo ký hiệu, phù hiệu kia tựa như văn tự, mỗi một cái đều giấu giếm nhất định thâm ý, này dạng ký hiệu, ở đó nho nhỏ trong thẻ tre, chừng mấy vạn đạo, hội tụ tụ tập cùng một chỗ, dường như hà lưu một loại ở đó trong thẻ tre cấp tốc lưu động. Võ kỹ, đúng là ghi lại. Về võ kỹ vận dụng tốt là huyền diệu, nếu là có thể nắm giữ này trong thẻ tre sở hữu nội dung, tất nhiên sẽ nhượng ta hiểu ra, đối với võ kỹ sử dụng nâng cao một bước. Cảm ngộ một cái kia trong thẻ tre nội dung, Sở Phong càng là cuồng hỉ, này thẻ tre quả nhiên là kiện chí bảo, hơn nữa là đối với tu võ một đường, có sự giúp đỡ to lớn chí bảo. O-O-N-G. Mà đang ở Sở Phong nỗ lực quan sát kia trên thẻ trúc bùa chú, lĩnh ngộ nội dung trong đó lúc kia thẻ tre dĩ nhiên khẽ run lên, sau đó bắt đầu hướng Sở Phong vị trí chậm rãi bay tới, cứ việc rất chậm thế nhưng đích xác tại hướng Sở Phong bay tới. Dĩ nhiên có thể câu thông này thẻ tre. Thời khắc này, Sở Phong càng là đại hỉ tại phát hiện này thẻ tre kinh hỉ phía dưới, Sở Phong lại từ từ bắt đầu thích ứng kia tịch quyền toàn thân hắn đau đớn cảm giác. Này cũng liền, làm cho, Sở Phong tinh thần lực càng ngày càng tập trung, kia thẻ che hướng mình bay tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Răng rác, ầm ầm, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong chính đối diện, bỗng nhiên hiện lên một đạo chói mắt lam sắc thiểm điện, không chỉ có thanh âm dị thường chói tai, Sở Phong còn rõ ràng bắt được thiểm điện tái hiện tranh hỏa. Kia đích thật là thiểm điện, nhưng cũng không giống bình thường thiểm điện, khiến cho người bất an. Nơi này làm sao sẽ thiểm điện? Sở Phong cho mày, trong lòng nổi lên nói thầm. Ào ào ào, mà đúng lúc này, trận trận cuồng phong chi âm, như vạn thú rít gào một loại vang vọng ra, đồng thời càng dựa vào càng gần. Răng rác, ầm ầm, theo sát phía sau, từng đạo thiểm điện chi âm càng là liên tục vang lên, mà khi kia thiểm điện quang mang tái hiện lúc Sở Phong có thể thấy thiểm điện bí. Mật mang theo cơn lốc chính hướng Sở Phong áp bách mà tới. Đồng thời kia thiểm điện cùng cơn lốc là như vậy bàng bạc cứ việc cự ly còn rất xa, diện tích nhưng cũng phi thường rộng quả thực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Ha ha, Sở Phong, thật là trời cũng giúp ta a, ở chỗ này, tuy rằng cơ thể ta không thể động, có thể ta thiên tứ thần lực lại có thể cho ta khống chế, Sở Phong, ngươi nhất định phải chết, gì, này chỗ lại có như vậy một kiện bảo bối tựa như viễn cổ chi vật, ha ha, được thật sự là quá tốt, hôm nay, ngươi không chỉ có muốn chết, bảo bối này cũng đem là của ta, còn tưởng rằng kia cung đế truyền nhân là đang giúp ngươi, nhưng không thành nghĩ nhưng là đang giúp ta, ha ha. Một trận không gì sánh được dữ tợn thanh âm vang lên, là lãnh nguyệt tại đây hư vô không gian chỗ sâu truyền đến, thanh âm của nàng là như. Vậy buồn nôn, ghê tởm, nàng có thể thao túng thiên tứ thần lực sao? Thế nào ta lại không được, Sở Phong có chút luống cuống, kia đan dệt phong lôi cũng không chính là lãnh nguyệt thiên tứ thần lực sao? Chỉ là giờ khắc này ở này chỗ hiển hiện kia phong lôi càng là đáng sợ gấp mấy vạn, tại bọn họ trước mặt, Sở Phong thực sự cảm giác mình quá mức là nhỏ bé. Hắn biết lấy lãnh nguyệt thực lực còn vô pháp đem thiên tứ thần lực phát huy đến mức kinh khủng như thế kia rất có thể là thiên tứ thần lực bản thể. Thế nhưng vì sao lãnh nguyệt có thể sử dụng thiên tứ thần lực bản thể mà bản thân lại không thể sử dụng truyền thừa huyết mạch? Đúng, truyền thừa của mình huyết mạch căn bản liền không vì mình khống chế. Nghĩ tới đây, Sở Phong cười khổ một tiếng, bản thân tuy có mạnh mẽ truyền thừa huyết mạch đáng tiếc. Kia truyền thừa huyết mạch hắn nhưng vẫn không có thể nắm giữ. O-O-N-G. Bất quá cũng may, lãnh nguyệt vẫn chưa vội vã đối với Sở Phong động thủ, mà là đang phát hiện kia mảnh thẻ tre sau thôi động kia phong lôi, đi nắm bắt kia mảnh thẻ tre. Nói vậy, lãnh nguyệt cũng là phát hiện kia thẻ tre tầm quan trọng, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Thời khắc này, lãnh nguyệt kia bàng bạc thiên tứ thần lực đã gắt gao trói buộc trụ kia mảnh thẻ tre, đồng thời thiên tứ thần lực tản ra lực lượng cực kỳ cường hãn, vượt qua xa nàng bản thân điều khiển lực lượng. Mênh mông như vậy lực lượng cùng kia nhỏ bé một mảnh thẻ tre tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thế nhưng, đừng xem kia mảnh thẻ tre rất nhỏ, nhưng cũng có không nói ra được lực lượng, lại cùng lãnh nguyệt thiên tứ thần lực đối kháng. Cứ việc lãnh nguyệt thiên tứ thần lực, cũng ở đây kéo lôi kia thẻ tre, hướng phương hướng của mình đi qua thế nhưng tốc độ lại phi thường thong thả, so Sở Phong bản thân câu thông, căn bản là mau không được bao nhiêu. Chỉ là một canh giờ, nàng là tuyệt đối vô pháp đem này thẻ tre thu phục. Ghê tởm, thứ này thế nào khó như vậy làm, Sở Phong mặc dù nhìn không thấy lãnh nguyệt nhưng lại có thể nghe được nàng kia hồn hển thanh âm. À, không khó làm thì không phải là viễn cổ chi vật. Sở Phong trong lòng cười lạnh, Lãnh Nguyệt càng là khó coi, hắn liền nhìn càng thoải mái. Oanh, nhưng mà, đúng lúc này, kia phong lôi lại bỗng nhiên bỏ qua kia mảnh thẻ tre, lấy thế không thể đỡ uy thế, lần thứ hai hướng Sở Phong tịch cuốn tới. Nguy rồi, Sở Phong thầm kêu một tiếng không tốt, hiển nhiên là Lãnh Nguyệt phát hiện, nàng vô pháp thu phục kia thẻ tre, nguyên do đơn giản bỏ rơi, trực tiếp. Tới đối phó mình, Lãnh Nguyệt mặc dù không cách nào thu phục thẻ tre thế nhưng lực lượng kinh khủng như vậy, như muốn giết hắn, vậy đơn giản chính là dễ dàng a, làm sao bây giờ? Bản thân liền động đều không nhúc nhích được, huống chi cho dù năng động, đối mặt như vậy lực lượng kinh khủng, Sở Phong cũng là chắc chắn phải chết, bởi vì căn bản là không tránh kịp. Chẳng lẽ nói ta Sở Phong hôm nay chỉ có thể ngồi chờ chết, chết ở chỗ này? Nghĩ đến muốn lấy phương thức này, chết tại Lãnh Nguyệt trong tay, Sở Phong liền vô cùng không cam lòng. Két lạp lạp, ngay tại lúc kia phong lôi hai loại lực lượng, sắp sửa tới gần Sở Phong lúc, Sở Phong thể nội bỗng nhiên truyền đến thanh âm chói tai. Mà khi kia thanh âm chói tai vừa vang lên, Lãnh Nguyệt thiên tứ thần lực dĩ nhiên khẽ run lên, sau đó dừng ở nơi đó. Đó là cái gì? Thời khắc này, truyền đến Lãnh Nguyệt bất an thanh âm, nàng tự hồ cũng là nhìn thấy gì. Ô ngao, o o, mà đúng lúc này, từng đạo chói tai tiếng gầm gừ, bỗng nhiên tại đây phương không gian nổ vang ra tới. Đường kia tiếng gầm gừ vừa vang lên, Sở Phong thấy rõ ràng, thanh âm kia dĩ nhiên hóa thành mắt trần có thể thấy tiếng gầm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, hợp với hư vô không gian, đều là từng đợt vặn vẹo. Mà ở kinh khủng kia tiếng gầm gừ chung, chín đạo thần lôi cũng là tự Sở Phong thể nội, bạo kích mà ra. Thần lôi lướt ra, rất nhanh liền hóa thành chín con bàng bạc lôi đình cự thú, cứ việc cái này thể tích còn chưa phải là bọn họ chân chính bản thể, có đúng không so Lãnh Nguyệt thiên tứ thần lực lại vẫn như cũ lộ vẻ được lớn vô cùng. Bản tới, Lãnh Nguyệt thiên tứ thần lực đã hạo hãn vô biên, thế nhưng cùng kia. Đứng tại Sở Phong trước người chín con lôi đình cự thú đối lập lại nhỏ như lông châu, quả thực không thể đánh đồng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, bỗng nhiên, chín con lôi đình cự thú động mỗi bước ra một bước, không gian đều là một trận kịch liệt rung động, phát ra không gì sánh được thanh âm chói tai, thì dường như liên miên sơn mạch vạn dặm đại địa đang không ngừng tan vỡ. Hô, mắt thấy chín con lôi đình cự thú chạy mà đi, Lãnh Nguyệt thiên tứ thần lực liền bắt đầu tiếp tục lăn lộn, chẳng qua lúc này đây, không phải hướng Sở Phong áp bách mà đến, mà là đang rút lui trở về. Sợ, Lãnh Nguyệt thiên tứ thần lực dĩ nhiên sợ Sở Phong truyền thừa huyết mạch. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, cấp ta trở về, giết hắn cho ta, ghê tởm. Lãnh Nguyệt hồn hển la lên tựa hồ ông trời của. Nàng ban thưởng thần lực thời khắc này đã thoát khỏi nàng khống chế. Cách chương.